Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 766. Bất ngờ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không giống với giao dịch phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ. Vô tận thành tầng 3 vờn quanh thức khách sạn nhà trọ. Bọn họ quản lý chế độ và cái này hai cái ngành là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù đều là phục vụ nghề, phục vụ tại bên trong thành những người sống sót, nhưng là bởi vì khách sạn nhà trọ đặc thù hứng thú. Cần 24 giờ mọi phía phục vụ, cho nên sớm chưa tối bữa chưa thời gian, đều là đổi ban tính chất tiến hành, giống như bên trong thành bên ngoài đứng gác tuần tra các chiến sĩ như nhau. Lúc này đồng dạng là giữa trưa bữa trưa thời gian, ở trước quầy khách sạn, cùng với khách sạn khu làm việc nhân viên phục vụ, cùng với quản lý đại sảnh và tổ trưởng, đều đã dựa theo một mực thông thường thay phiên, trước hết để cho mấy người đồng nghiệp đi trên lầu phòng ăn ăn cơm. Sau đó cùng những người đó cơm nước xong, lại là các nàng, khách sạn nhà trọ, mặc dù không có thể cùng giao dịch phòng khách cùng với đấu trường. Cái này hai cái vô tận thành nhất là hút kim ngành muốn so sánh với. Nhưng là cũng coi là làm ăn hân vinh, rất nhiều thành trong ngoài người sống sót, cũng sẽ ở đi ra ngoài quét sạch, lấy được tốt thu được trở lại bên trong thành sau đó. Đi tới tầng 3 vô tận thành cái mặt thế này trong có 102 khách sạn. Ở thêm mấy ngày, tới cảm thụ hạ mặt thế trước mới có tiêu vẩy và thích ý. Một ít bang hội và đoàn thể, vậy thích ở bên trong khách sạn, mở một ít phòng xếp cùng với mang theo phòng họp, hoặc là nghỉ ngơi phòng gian phòng, tới và một ít với nhau bang hội bàn cùng với giao dịch. Bọn họ vậy đều biết, ở ngoài thành như vậy giữa bang phái gặp nhau đặc biệt dễ dàng xuất hiện ác đấu tình cảnh. Mà tại trong thành nơi này, hết thảy cũng sẽ không phát sinh, cho nên, khách sạn thức nhà trọ làm ăn. Coi như không tệ, lễ tân và khu làm việc nhân viên phục vụ, không tính là bận rộn, nhưng cũng cần cẩn trọng. Ở phía trước đài hai cái ăn mặc thống nhất trang phục người phụ nữ, đang lẫn nhau trò chuyện, thảo luận mỹ phẩm và lần này nghỉ ngơi làm sao an bài. Đột nhiên trước mặt trong máy vi tính, bắn ra cửa sổ, hiển nhiên có người ở bên trong phòng gọi phục vụ, nhìn xem số phòng. Hai phụ nữ đều là một mặt khó chịu dáng vẻ, hiển nhiên đối với cái gian phòng này ở khách trọ, đều là rất không nhịn được, lại là cái này, ngày hôm qua liền kêu ta hai lần, còn một bộ háo sắc dáng vẻ. Đúng vậy, ta nghe Nana nói, ngày hôm qua rạng sáng hắn cũng gọi phục vụ, hơn nữa trong phòng hết mấy người đàn ông, đều là áo không đủ che thân dáng vẻ, vẫn còn trêu đùa nàng. Ai? Ta đi đi, nếu là bọn họ ở miệng không sạch sẽ, hoặc là tấy máy tay chân, ta liền gọi thủ vệ. Đối với thân là điểm giao dịch, cái này vô tận thành chủ nhân nhân viên, trong lòng bọn hắn cũng không sợ bất kỳ người ngoài. Tới nơi này tiêu xài ký túc, các nàng dĩ nhiên cũng sẽ làm được nhất lưu phục vụ. Đây cũng là các nàng những nhân viên này cứng rắn tính quy định. Nhưng là các nàng cũng không biết bởi vì những thứ này tới nơi này tiêu phí người. Đều là bọn hắn khách hàng, mà để cho bọn họ là tùy ý là, huấn luyện và hướng dẫn bọn hắn công nhân viên kỳ cựu. Cùng với Trương Linh, đã giao phó qua các nàng, bởi vì bên trong khách sạn nhân viên phục vụ đều là phụ nữ. Cho nên, một gặp phải có tái máy tay chân, hoặc là đối với các nàng bị thương ý đầu người. Thời gian đầu tiên liền mở ra báo động, tất cả gian phòng, đều là trí năng cảm ứng, chỉ phải hô to báo động, vô tận thành và điểm giao dịch đều là trí năng mạng lưới liên lạc. Khách sạn bên trong phòng làm việc nhân viên thời gian đầu tiên sẽ nhận được tin tức, mà điểm giao dịch các chiến sĩ cũng sẽ ngay tức thì bị phản hồi đến. Đây cũng là đám này điểm giao dịch nhân viên, tự tin và kiêu ngạo tiền vốn. Bọn họ đều biết bên trong thành những người sống sót, đều ở đây khao khát tiến vào điểm giao dịch bên trong. Nhưng là điểm giao dịch mỗi lần thu nhận nhân viên, đều là có thể gặp không thể cầu. Hai người trò chuyện mấy câu, sau đó một cái trong đó so với cô gái trẻ tuổi đứng lên. từ trong hộp tủ cầm lên một cái thuốc lá, đi ra ngoài, máy vi tính biểu hiện gọi phục vụ lên, cặn kẽ viết, cái gian phòng đó bên trong quý khách, muốn mua thuốc lá, mang giày cao gót cô gái, đạp khách sạn lối đi, từ bên trên rơi xuống đất thủy tinh, nhìn về phía dưới lầu náo nhiệt đám người, bên trong thành lầu một lầu hai rõ ràng có thể gặp. Đi một phút nhiều một chút, nàng đứng ở một miếng treo 3 số 4 con số trước cửa phòng. Nhấn xuống bên trên chuông cửa, đợi mười mấy giây, bên trong căn phòng không có động tĩnh gì, không có ai cho nàng mở ra cửa. Cô gái trên mặt không nén được hơn nữa rõ ràng, bệnh thần kinh, còn chưa tới khai môn. Người phụ nữ mắng nhỏ một câu, sau đó sẽ lần đè xuống chuông cửa, nhưng là một lát sau như cũ không người mở ra, nàng chỉ có thể dùng sức gõ lên liền cửa phòng. Lúc này rốt cuộc có người tới mở cửa. Người tốt, đây là ngài muốn một cái Trung Hoa khói. Nữ người biểu tình trên mặt ngay tức thì chưa bao giờ chịu đựng chuyển đổi thành mỉm cười. Trong miệng vậy cung kính vừa nói phục vụ tính chất lời nói. Chẳng qua là ở nàng vừa dứt lời ngay tức thì, nàng vị âm mới vừa kết thúc nháy mắt, theo trước mắt người đàn ông một cái nắm kéo nàng, tiếng thét chói tai từ trong miệng truyền ra. À, người phụ nữ bị một hồi cự lực kéo vào, cửa phòng ầm một tiếng ngay tức thì đóng kín. Bên trong lối đi người phụ nữ mới vừa rồi tiếng thét chói tai. Phảng phất là một hồi ảo giác, mà ở phía trước đài người phụ nữ kia, dường như loáng thoáng nghe được cái gì, nhưng là không có để ý, cho đến sau lưng một bên khu làm việc cửa mở ra. Mấy phụ nữ vội vội vàng vàng chạy ra. Dẫn đầu quản lý trong tay cầm điện thoại vệ tinh đang cấp nói gì. Lễ Tân còn làm xem tivi kịch người phụ nữ, mới ý thức chuyện gì xảy ra, thế nào, người phụ nữ hướng đi ra phòng làm việc một người đồng nghiệp nghi ngờ hỏi. Tiểu Trần mới vừa rồi bị kéo khách trọ kéo vào phòng. Bên trong căn phòng báo động cũng bị nàng xúc động, người một chút cảm giác không có sao, đồng nghiệp trách cứ nhìn nàng. Trên mặt một hồi nóng này, lúc này Lễ Tân người phụ nữ mới khẩn trương đứng lên. Và bên người quản lý đi tới chỗ lối đi, nhìn về phía xa xa vậy gian phòng chỗ ở phương hướng. Gặp phải nguy hiểm, hoặc là tích trữ đang uy hiếp an toàn tánh mạng khách trọ. Cùng với xúc động báo động, các nàng những nhân viên này ở điểm giao dịch quy định trong là không thể lần nữa tiến vào khu vực nguy hiểm. Như vậy sẽ để cho các nàng vậy rơi vào nguy hiểm. Các nàng cần phải chờ tới điểm giao dịch chiến sĩ canh phòng. Lấy được báo động, chạy tới nơi này, mới có thể trợ giúp bọn họ đi phát sinh nguy hiểm khu vực. Bên trong phòng làm việc các cô gái cũng chen chúc ra. Hiển nhiên đối với loại này đột phát sự việc, từng cái vô cùng khẩn trương và nóng này, các nàng đã rất lâu không có gặp phải loại trạng huống này. Mà một ít nửa năm bên trong mới gia nhập nhân viên. Nhưng là không hề nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Đinh, thang máy đạt tới giòn vang, đi đôi với thang máy cửa mở ra thanh âm, chỉnh tề tiếng bước chân, cùng với võ trang đầy đủ điểm giao dịch chiến sĩ xuất hiện ở thang máy gian bên trong. Ở chỗ này chờ đợi giám đốc khách sạn, cái này mặt hơn 30 thiếu phụ. Liếc mắt một cái liền nhận ra dẫn đội chính là thứ hai tiểu đội đội trưởng Xấu Tử. Nàng đã mở miệng vội vàng nói. Xấu Tử, bên này, tình huống gì, có người ở chỗ này gây chuyện. Hắn là muốn chết sao? 3 số 4 gian phòng, có khách đem chúng ta phục vụ viên kéo vào phòng bên trong. Hiện ở bên trong tình huống không biết, nội bộ video hình ảnh, cần Hà Tỷ và Linh Tỷ trao quyền. Tình huống nguy cấp, thêm vào bên trong đã phát ra cảnh báo, hiển nhiên gặp phải nguy hiểm sự việc. Xấu Tử gật đầu một cái, giày lính đạp ở chỉnh tề trên gạch xứ, thả ra giòn vang, sau lưng năm tên thứ hai tiểu đội chiến sĩ, đi theo hắn hướng lối đi bên kia gian phòng chạy đi. Quản lý đã thở hào hền, đi theo bọn họ đi tới 3 số 4 gian phòng trước cửa phòng. Nàng khom người ở cửa phòng chỉ tay khóa lại thao tác. Sau đó dùng trong tay điện thoại vô tuyến và phòng làm việc nhân viên câu thông. tại phòng làm việc đồng nghiệp ở ngay tức thì giúp nàng giải trừ cửa phòng khóa trừ. Bành, xấu từ bên người một người chiến sĩ, trực tiếp một chân đạp mở cửa phòng, mang súng vọt vào, sau lưng bốn tên chiến sĩ, theo thứ tự nhanh chóng tiến vào, mà xấu từ hướng coi như quen thuộc quản lý gật đầu một cái. Đang muốn đi vào, bình bịch bịch, liên tục tiếng súng, từ bên trong căn phòng truyền tới, để cho hắn ngay tức thì vẻ mặt đại biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé. https://truyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-tsu-nối-tsuat-nối-tiuc-nối-bia-giain. Hết chương.